đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 487, quay đầu liền chạy. Hai càng cầu đặt mua. Thẩm Lương Thọ mộng bức. Thế nào biến bộ dáng? Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi phát sinh cái gì? Tư Vô Nhai cũng là trong lòng rung động mạnh. Nhìn chăm chú nhìn sang. Nếu là nói người khác không biết cơ thiên đạo coi như bình thường. Nhưng là hắn không có khả năng không biết. Đứng tại lão nhân trước mắt. Không phải sư phụ của hắn. Là ai? Sư phụ. Tư Vô Nhai khó có thể tin. Thất Thanh nói. Thoáng một hồi tưởng. Hết thảy sáng tỏ. Đương thời ở giữa. Nào có cái kia dễ dàng xuất hiện cửu diệp. Lại có ai nhẹ nhàng như vậy sử dụng thiên sư đạo thần phù. Tư Vô Nhai âm thầm suy nghĩ. Chính mình là đã sớm nghĩ tới. Thật là bị chính mình cho xuẩn đến. Trên thực tế hắn có cái kia một giây lát ở giữa cho rằng là. Chỉ bất quá. Khuôn mặt ngũ quan thực tại khó mà để người hướng phía trên này suy nghĩ. Hoàng thời tiết rất là kinh ngạc liền vội vàng khom người. Nguyên lai là cơ huynh. Cửu ngưỡng. Biến nữa nha. Hải Loa cười. Hoa Trọng Dương giống như Thẩm Lương Thọ. Một cái không có đứng vững. Thân hình lảo đảo. Ngồi liệt trên mặt đất. Vốn là dẫn sói vào nhà. Hắn đã cảm thấy tự trách. Có thể không nghĩ tới cái này xuất hiện tại lại chính là Ma Thiên các tổ sư gia. Chuyện gì xảy ra? Tập thể mộng bức. Tâm thái triệt để sụp đổ a. Lục Châu cũng cảm thấy dung mạo của mình khôi phục bình thường. Sợi râu cũng thay đổi dài đối với đám người ngoài ý muốn. Hắn lộ ra rất bình tĩnh. Lạnh nhạt nói. Điêu trùng tiểu kỹ thôi. Chấn động nhất không ai qua được sau lưng cách đó không xa Vu Chính Hải. Hắn chừng hai mắt. Mặt giống như là bị bàn tay hung hăng phiến mấy lần giống như. Mí mắt ngăn không được địa khiêu động. Là ngài. Hắn dùng một cái kính ngữ, ngài. Nhưng là cái này cái ngài. Lại ngữ khí rất nặng. Tràn ngập sự không cam lòng cùng không tin. Vu Chính Hải không nói hai lời. Quay đầu liền chạy. Chạy đi. Hô. Hướng phía trong rừng điên cuồng chạy. Không nguyên khí. Chạy tốn sức. Thân thể mệt mỏi. Tâm mệt mỏi hơn. Lão thất phu. Vậy mà chơi dịch dung. Vì cái gì ta không có sớm nghĩ đến. Đảo mắt ở giữa, liền biến mất ở rừng cây bên trong. Đám người nhìn đến mở rộng tầm mắt, ngoặc kép chấm hỏi, Hoa Trọng Dương cùng mấy tên thuộc hạ, cũng là nhìn đến một mặt mộng bức. Đây là hắn nhóm vị kia, uy phong lẫm liệt giáo chủ sao? Họa phong biến đổi quá nhanh, đến mức đại gia đều không có đuổi theo tiết tấu. Toàn bộ ngay tại chỗ mộng lại, Lục Châu tuyệt không tiền trạch truy kích. Mà là hướng phía Hải Loa cô nương vẫy tay. Hải Loa, Từ Khúc, ân. Hải Loa cô nương tựa hồ rất hưởng thụ loại kia được người tán thưởng cảm giác. Lúc này đem sáo ngắn đứng ở bên môi. Du dương mà quen thuộc điệu hát. Vang lên, thanh âm tốc độ. Xa xa so với nhân loại chạy tốc độ nhanh đến nhiều. Mất đi tu vi Vu Chính Hải. Dù là thân thể tố chất của hắn vượt xa người bình thường. Cũng không có khả năng chạy nhanh thanh âm. U ám xâm lâm chỗ sâu. Từng đôi hiện ra lục sắc quang mang con mắt. Xuất hiện. Vu Chính Hải toàn thân lập tức dừng lại. Dù là hắn không nguyên khí cùng tu vi. Vẫn không có đem những này hung thú để vào mắt. Lan. Vu Chính Hải trầm giọng nói. Một ít nhỏ yếu hung thú. Không dám tới gần. Nhưng là một ít hơi cường hung thú. Lại như cụ cất bước đi tới. Dã thú chung quy là dã thú. Tại trong mắt của bọn nó, nhân loại bất quá là thế gian vị ngon nhất thực vật một trong thôi. Những dã thú kia hướng phía Vu Chính Hải nhào tới. Phanh phanh phanh. Vu Chính Hải điên cuồng vung đầu nắm đấm. Cùng lũ dã thú chiến đấu. Lục Châu đám người nghe đến nơi xa rừng cây bên trong tiếng đánh nhau. Nhưng là hắn không để ý đến, mà là quan sát trước người đám người. Nói ra gieo gió gặt bão. Thẩm Lương Thọ cơ hồ muốn khóc. Hắn liều mạng quỳ dạp trên mặt đất. Nói ra, cơ lão tiền bối. Ngài, cần gì như thế? Cần gì nha? Chấm ngoặc kép, không có chút nào chơi vui. Thẩm Lương Thọ khóc không ra nước mắt. Khó chịu đến cực điểm. Cơ lão tiền bối hội dịch dung loại thủ đoạn này. Cái kia hắn ra sức, cái kia liền giải ma thiên các đám người đặc thù làm gì? Cái này hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Người rất kích động. Lục Châu quan sát Thẩm Lương Thọ. Có thể không kích động sao? Kích động đến nước mắt đều đi ra. Ba. Thẩm Lương Thọ bắt đầu tự bạt tai. Nhìn đến trong lòng mọi người thở dài. Cái này cũng tương tự cho những người khác một cái cảnh cáo. Về sau không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tiếng sáo du dương. Không gián đoạn. Nguyệt quang lại càng ngày càng nồng đậm. Tư Vô Nhai nhìn thoáng qua u ám rừng rậm. Ức chế kinh ngạc suy nghĩ. Nói ra. Sư phụ. Lại không đi cứu đại sư huynh. Sợ nguy hiểm đến tính mạng. Vô phương. Lục Châu lắc đầu. Ngươi xem nhẹ hắn. Vừa rồi cùng lão phu đánh nhau luận bàn thời điểm. So Man Ngưu còn cường tráng hơn. Nếu là liền loại trình độ này dã thú đều gánh không được. Vậy thật là một chuyện cười lớn. Tư Vô Nhai nuốt nước miếng. Nói ra. Sư phụ. Ngài có chuyện. Đại có thể trực tiếp đăng môn. Vì cái gì? Lục Châu khinh thường hồi đáp vấn đề này. Đáp án rõ ràng. Nếu là hắn không dịch dung. Vu Chính Hải chạy so ai cũng nhanh. Tìm cũng không tìm tới bóng người. Nói chuyện gì bắt hắn. Tư Vô Nhai cũng ý thức được vấn đề này có chút ngớ ngẩn. Liền còn chưa nói hết. Lục Châu lúc này đưa tay. Nói ra. Hải Loa. Nha. Hải Loa dừng lại tiếng sáo. Lục Châu rất là yêu thích mà nhìn xem Hải Loa. Chỉ tiếc nha đầu này còn vô pháp ung dung điều khiển chính mình thiên phú. Bất quá. Cái này cái không vội vã. Nếu là nàng có thể bước vào tu hành. Sau này liền có thể chậm rãi bồi dưỡng. Bồi dưỡng. Hành Cử kiếm phái cùng Thái Hư học cung người đều muốn thu làm đệ tử người. Lão phu có hay không có thể thu cái đồ đệ. Dọc theo con đường này. Lục Châu thật đúng là không có hướng phía trên này nghĩ. Hiện tại tưởng tượng. Tựa hồ. Không phải không khả năng. Đang suy nghĩ ở giữa. Hoàng Thời Tiết chắp tay nói. Không nghĩ tới nha đầu này. Lại có như thế thiên phú. Sau này nếu là hảo hảo dạy. Tất thành đại khí. Hoàng Thời Tiết vừa nghĩ tới ma thiên các cái khác cửu đại đệ tử. Đã cái này nghịch thiên. Hiện nay lại cho ma thiên các tiễn một thiên tài. Thật là lão thiên gia không có mắt. Lúc nào cho Bồng Lai Môn đến vài cái gia dáng đệ tử a. Bất quá. Hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng phát cầu nhau. Không dám biểu lộ ra. Lục Châu thỏa mãn nhìn xem Hải Loa. Dưới mắt không phải suy nghĩ việc này thời điểm. Trước xử lý trước mắt sự tình lại nói. Phanh phanh phanh. Trong rừng. Cuối cùng một đợt tiếng đánh nhau kết thúc về sau. Yên tĩnh xuống dưới. Lục Châu nhìn về phía Tư Vô Nhai. Đơn trưởng đầy. Một đạo trưởng ấn bay về phía Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai lập tức cảm thấy cái kia thân bên trên thần chú giải khai. Mừng lớn nói. Đa tạ sư phụ. Liền vội vàng đứng lên. Muốn đi cứu Vu Chính Hải. Chậm rãi. Sư phụ. Còn nhớ rõ lão phu nói qua cái gì? Lục Châu hỏi. Nhớ. Vậy liền không nên hối hận. Sẽ không hối hận. Tư Vô Nhai hướng phía Lục Châu khom người. Lục Châu phất tay áo qua. Tư Vô Nhai hiểu ý. Quay người hướng phía trong rừng bay đi. Kỳ thực Lục Châu đã đoán được hắn sẽ làm ra cái gì dạng quyết định. Hắn cái này cái làm sư phụ. Trung quy muốn vung mở tay. Để hắn nhóm buông tay đánh cược một lần. Giống như. Hai tử lớn. Cần một mình xông xáo. Đến mức hậu quả như thế nào. Không có người biết rõ. Thành cũng tốt. Bại cũng được. Bất quá là từ nhân sinh trên đường từng đạo long đong. Không bao lâu, Tư Vô Nhai lưng cõng Vu Chính Hải trở về. Vu Chính Hải vết thương đầy người, mặt mũi bầm dập, hôn mê bất tỉnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.